chuyện tình cổ tích anh à, đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 43, ngoại truyện quá khứ của Ken 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí trong ngày khai giảng của trường Star khá nhộn nhịp và sức nóng ngày càng tăng cao hơn khi hai anh chàng hot boy của trường đang trình diễn những ca khúc hết sức sôi động. Thông thường Ken và Bo chỉ thể hiện hai ca khúc mà thôi. Tuy nhiên vì hôm nay cũng là kỷ niệm 10 năm thành lập trường nên bên hội học sinh có yêu cầu Ken và Bo trình bày thêm hai ca khúc nữa, điểm đặc biệt chính là mỗi người sẽ song ca với một đàn em của trường. Sau khi MC vừa giới thiệu tiết mục đặc biệt này thì tiếng hò hét của các nữ sinh vang dội khắp sân trường. Bởi vì đây là một hiện tượng rất lạ, chưa bao giờ các hot boy lại chấp nhận song ca với người khác. Chính điều ấy đã làm cho tất cả mọi người đều phấn khích. Lần này Ken sẽ song ca với một em nữ sinh khối 11. Tuy có gặp nhau vài lần để tập luyện cho tiết mục này nhưng Ken vẫn không để ý đến người bạn diễn của mình là mấy. Cho đến tận hôm nay, khi chuẩn bị bước ra sân khấu, Ken đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của người con gái đó. Cô ấy giống như một thiên sứ vậy, gương mặt trái xoan, với đôi mắt to biết cười, làn da trắng hồng khiến cô càng trở nên lung linh hơn trong chiếc áo đầm trắng tinh. Ken cảm thấy tim mình khẽ đập lệch vài nhịp. Cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm về phía mình, Mỹ Hân không giấu nỗi ngại ngùng mà đôi má ửng hồng lên, điều đó càng làm cho cô trông đáng yêu hơn nữa. Cả hai nhanh chóng cùng bước lên sân khấu, cất tiếng hát làm cho không khí càng náo nhiệt hơn. Sau khi diễn xong, Ken nhanh chóng trở lại phòng tập thanh nhạc để thay đồ. Thật bất ngờ cho anh khi vừa mở tủ đồ thì một lá thư cũng rơi ra. Bình thường anh sẽ chẳng buồn đọc, thậm chí anh rất xem thường chủ nhân của những lá thư này vì anh thừa biết nội dung của nó. Tuy nhiên hôm nay tâm trạng anh đang vui nên Ken cũng lắc đầu thử mở lá thư ấy ra đọc. Đập vào mắt anh là những dòng chữ rất nắn nót của một người con gái. Càng làm anh ấn tượng hơn chính là cái tên ở phía cuối thư. Chỉ hai ký tự viết tắt ngắn gọn MH, Ken cảm thấy rất kỳ lạ, nội dung thư lần này không giống những lần trước là hâm mộ và ngỏ ý muốn làm bạn gái của anh, và ngay cả danh tính anh cũng không biết. Suốt một tuần tìm kiếm nhưng Ken vẫn không nhận được bất kỳ thông tin nào từ người có tên MH. Vào cuối tuần khi anh đã không còn hứng thú muốn tìm hiểu nữa thì anh lại nhận được một lá thư nữa. Lần này là những chia sẻ của người viết thư về anh. Ken tiếp tục tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là con số 0. Chỉ có điều cứ mỗi cuối tuần anh sẽ nhận được một lá thư để khích lệ tinh thần cũng như chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Thời gian thấm thoát trôi, ngày 20 tháng 11 gần kề, Ken bận rộn tập luyện cho tiết mục mới trong chương trình. Vì tập luyện qua nhiều mà Ken đã đôi lần không giữ được giọng khiến anh bị lạc cả giọng trong lúc hát. Thời gian ấy khiến Ken cảm thấy mệt mỏi vô cùng, anh cảm thấy mình rất bất tài, vô dụng. Cũng trong thời điểm ấy anh nhận rất nhiều lá thư của MH với những lời hỏi han, động viên, thậm chí còn có một số mẹo để giúp anh nữa. Nó như nguồn động viên tinh thần cho Ken. Không khí những ngày cuối năm một lạnh, Ken có thói quen là anh đến trường sớm, tranh thủ lúc chưa có ai vào lớp anh mang một cốc cà phê nóng lên sân thượng để ngồi. Nhưng trong lần viết thư gần đây nhất, MH đã khuyên anh không nên uống cà phê vì nó không tốt cho anh, thế là cứ mỗi sáng đến trường, trên sân thượng lại có một ly cacao nóng dành cho anh. Vào một hôm Ken cố tình đến sớm hơn bình thường và anh đã núp ở một góc khuất trên sân thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh rất bất ngờ khi có một dáng người quen thuộc mang cacao nóng đến cho anh. Ken bước từ trong góc khuất ra khiến người con gái đó giật mình. Chính anh cũng không ngờ rằng người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay chính là Mỹ Hân. Tim Ken khẽ đập liên hồi, anh cũng không biết từ bao giờ anh đã yêu mất cô gái này, cứ mỗi tuần anh luôn mong chờ đến cuối tuần để nhận lấy thư của cô. Mỹ Hân cũng khá bất ngờ khi gặp Ken ở đây. Cô đưa Ken ly cacao còn nóng và vội chạy đi, nhưng Ken đã nhanh chóng nắm lấy tay và thuận thế kéo cô lại. Không may cô lại mất đà và ngã vào lòng anh, cả hai khá ngại ngùng, nhưng Ken rất mong thời gian bây giờ sẽ đừng yên lại. Mỹ Hân khẽ đẩy Ken ra, đỏ mặt nhìn anh. Ken lấy lại phong thái của mình và hỏi Mỹ Hân, những gì em nói trong thư là thật chứ? Cô ngại ngùng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Gương mặt trắng của cô được tô điểm bởi đôi má ửng hồng làm cô trông rất đáng yêu. Nhìn dáng vẻ đó làm tim Ken đập rộn ràng. Vậy em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Mỹ Hân như không tin vào tai mình, ánh mắt rươm rướm nước mắt. Cô không biết nói gì, chỉ biết gật đầu mà thôi. Thời gian dần trôi qua, cả hai vẫn luôn bên nhau, quan tâm chăm sóc cho nhau. Khi quen Mỹ Hân, Ken mới biết nhà cô cũng không giàu có gì, để học trong trường này cô đã phải cố gắng rất nhiều để lấy học bổng. Ba của Mỹ Hân đang là một nhân viên bình thường trong công ty nhà anh. Thấy thế anh càng yêu và càng muốn bảo vệ cô nhiều hơn nữa. Cách chương.